Lâm Bạch trông thấy cái này 8 vị chuẩn thánh tử bên trong, Lâm Bạch chỉ nhận biết Lam Ngọc Tâm cùng Vương Thanh, mà mặt khác Đông Viện chuẩn thánh tử, Bắc Viện cùng Tây Viện chuẩn thánh tử, Lâm Bạch thì là không biết cái nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Phong gặp Lam Ngọc Tâm trước khi rời đi, đối với Lâm Bạch cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Phong gặp Lâm Bạch khẽ cười nói. Không hề nghi ngờ, nếu là Lâm Bạch đi đến Thần Phong trước đó, gặp Lam Ngọc Tâm, vậy dĩ nhiên Lâm Bạch thông qua tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là người trông chừng, mỗi qua một canh giờ liền sẽ biến ảo một lần vị trí cho nên Lâm Bạch cũng không biết cái kia một con đường bên trên là Lam Ngọc Tâm trông coi. Bất quá Lâm Bạch cũng không có tính toán muốn để Lam Ngọc Tâm đổ nước, nếu muốn trở thành chuẩn thánh tử cái kia Lâm Bạch tự nhiên muốn danh chính ngôn thuận. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 vị chuẩn thánh tử rời đi cổ thành, sau nửa canh giờ cổ đạo chi khẽ cười nói, lên đường đi, anh nợ em một câu yêu thương, nghe thấy cổ đạo chi thanh âm, bên trong tòa thành cổ hơn 200 vị võ giả nhao nhao bay sông mà đi, rời đi cổ thành, biến mất tại cổ thành trước đó mênh mông trong rừng. Lam thị nhất tộc võ giả cũng theo đó liền xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, tùy theo, Nam viện võ giả rời đi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình khẽ động cũng trực tiếp nhất lướt vào trong rừng. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn 200 người tiến vào trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Lâm Bạch tiến vào thời điểm, lại không có trông thấy bất kỳ người nào. Trong thiên phủ bí cảnh này chuẩn thánh tử tuyển bạt quy tắc thật là rất đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, chỉ cần đi ra vùng rừng tùng này, đi đến thần phong phía dưới, thu hoạch được chuẩn thánh tử tán thành sau đó, liền có thể trở thành chuẩn thánh tử. Lâm Bạch mỉm cười, thân hình bay đi. Như vậy lần này tuyển bạt khổ sở nhất vừa đóng chính là chuẩn thánh tử một cửa ải kia. Anh nợ em một câu yêu thương, sẽ không biết ta sẽ gặp phải vị nào chuẩn thánh tử. Lâm Bạch khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ở trong rừng lao vùn vụt lấy thẳng đến thần phong mà đi. Từ trong rừng tựa hồ có một loại nào đó trận pháp đang quấy rầy lấy võ giả tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác cái kia một tòa thần phong khoảng cách cổ thành không đủ vạn dặm, nhưng hôm nay bay vút hơn một canh giờ, Lâm Bạch lại vẫn không có trông thấy thần phong, thậm chí cảm giác cùng thần phong còn có khoảng cách rất xa. Làm lúc này, ở trong rừng mau chóng bay đi Lâm Bạch đột nhiên bước chân dừng lại, thần sắc kinh biến, tùy theo linh lực lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân ảnh liền về sau rút lui 100 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt tại nguyên chỗ, một chi băng lãnh mũi tên, vô thanh vô tức đánh trúng Lâm Bạch trước đó đứng đấy cái kia một cây đại thụ. Mũi tên này mũi tên thế mà phá không bay tới thời điểm, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nếu không phải là vừa rồi ta sát lục ý cảnh cảm thấy từng tia sát ý chỉ sợ ta được dưới một tiễn này, thân chịu trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trông thấy phía trước 100 mét trên đại thụ màu đen mũi tên, lạnh lùng nói. Giờ phút này, đánh trúng đại thụ màu đen mũi tên hóa thành từng chút một hắc sắc quang mang, biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, không tệ lắm, Lâm Bạch thế mà có thể trốn được ta. Vô ảnh chi tiễn, giờ phút này trong rừng quanh quẩn đi lên một cái băng lãnh tiếng cười. Ngươi là ai? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là ai? Ngươi tự nhiên không biết, bất quá ta lại nhận biết ngươi. Lâm Bạch, Lý sư huynh để cho ta lấy tính mạng của ngươi. Còn nói, lấy tính mạng của ngươi, sẽ có trọng thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong rừng, nam tử kia tiếng cười quanh quẩn bắt đầu. Lý cửu ca người, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, giờ phút này nam tử kia âm lãnh cười một tiếng, lúc này trong rừng phá không bay tới vài chi vô tung vô ảnh màu đen mũi tên, lại là từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, đồng thời đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp, đồng thời hai mắt lóe lên. Mũi tên này mũi tên đặc biệt quỷ dị, vậy mà có thể đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh tới, lại mũi tên này mũi tên tựa hồ không phải sắt thép rèn đúc làm uy lực lại là thắng qua sắt thép. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một loại nào đó võ hồn bí pháp sao? Lâm Bạch cực tốc lui ra phía sau đồng thời trong lòng nói nhỏ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.